Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 cổ công viên buổi tối là có đường đèn. Ánh đèn không tính lượng, mỏng manh ánh đèn hạ, Quẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy hai người ngồi ở đỉnh hóng gió nói chuyện. Quả thực là không có giữa tình lữ ấm áp, rốt cuộc chung quanh đen như mực. Hiển nhiên âm trầm trầm, đại khái đây là đầu một đôi hơn phân nửa đêm chạy tới cổ công viên nằm vùng tình lữ. Nhát gan điểm cô nương căn bản không dám nửa đêm tới loại địa phương này. Quần vi vi chính là cái kia nhát gan, nàng cùng đàn diễn xuất công viên tách ra đi mặt khác một cái lộ. U tĩnh đường nhỏ, hai bên đều là cao lớn cây bạch dương, đèn đường quang mang có chút mỏng manh, chung quanh liền cái xe đều không có. Nàng còn không dám đánh xe, gần nhất võng xe xảy ra chuyện rất nhiều, lồng lộng run run đi ở trên đường, im ắng. Quẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy đi theo nàng phía sau cùng nhau ra công viên. Hai người dán ẩn thân phù, giảm bớt tồn tại cảm, bước chân còn nhẹ, đi đêm lộ ẩn vi vi vốn dĩ cũng không dám quay đầu lại. Càng thêm sẽ không phát hiện phía sau đi theo hai người. Quần vi vi không phát hiện mặt sau có người, đi ra con đường này quẹo vào thời điểm lại phát hiện phía trước có cá nhân. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Căn bản không biết người này khi nào xuất hiện, bất quá nghe phía trước người có tiếng bước chân, đi đường không nhanh không chậm, đèn đường hạ còn có bóng dáng. Nàng cũng dần dần yên tâm đi theo phía sau Ẩn Ngọc nguyên bản muốn động thủ. Bỗng nhiên phát hiện phía trước có chút không thích hợp, giống như có chút âm khí, tính toán tĩnh xem này biến, đằng trước người thấy không rõ nam nữ, vóc dáng không tính cao, mang theo mũ, trong tay còn lãnh cái đại bao, đi rồi không trong chốc lát, người nọ trong tay đại bao bỗng nhiên rớt ra tới cái màu đen túi, nặng trĩu, rõ ràng phát ra tiếng vang người nọ phảng phất không phát hiện. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, Quần Vi Vi vốn dĩ tưởng kêu trụ người nọ, nhưng là tối lửa tắt đèn, nàng không dám, ai biết là phía trước rốt cuộc là người hay quỷ a? Đến nỗi rớt đồ vật là cái gì, nàng cũng không tính toán biết, hơn phân nửa đêm, nàng không dám hạt nhặt đồ vật, Quần Ngọc nhìn phía trước người nọ rơi xuống màu đen túi ở trong lòng nhẹ nhàng di thanh. Kia túi mặt trên phúc âm khí. Đến nỗi đồ vật nàng đại khái có thể suy đoán đến một ít. Là tiền đi, thời gian này cái này địa điểm rơi xuống ở độc thân nữ tính trước mặt đồ vật. Còn phúc âm khí, vứt mua mệnh tiền sao? Nếu ra chuyện này, Quần Ngọc tạm thời không tính toán đối Quần Vi Vi ra tay. Đi theo phía sau nhìn, nhưng là nàng thấy Quần Vi Vi tựa hồ không tính toán đi động cái kia màu đen sóc liêu túi. Vì thế bấm tay niệm thần chú niệm hai câu chú ngữ. Kia màu đen sóc liêu túi đã bị mở ra một cái khẩu tử. Lộ ra bên trong một chồng chồng trăm nguyên tiền lớn. Đèn đường hạ kia màu đỏ tiền mặt cực kỳ thấy được. Quần Vi Vi tự nhiên cũng thấy. Nàng đảo hút một hơi. Chậm rãi đi đến túi trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng kéo ra màu đen sóc liêu túi. Phát hiện bên trong tất cả đều là trăm nguyên tiền lớn. Hơi chút đếm hạ, có 20 chồng, đại khái chính là 20 vạn tả hữu. Nàng lại hút hai khẩu khí lạnh, đầu óc phát ngốc, không nghĩ tới người nọ rớt sẽ là lớn như vậy một số tiền. Khuya khoát đi ra ngoài ở cổ công viên phụ cận, chẳng lẽ là đi cướp bóc, trộm ngân hàng, nàng mới vừa xem người nọ dẫn theo cái đại bao. Này sóc liêu túi chính là từ bên trong rớt ra tới. 20 vạn a. Nàng tâm động, Quần Vi Vi ba mẹ ở thành phố Sương Thủy làm buôn bán. Có hai phòng, mỗi tháng lợi nhuận cũng không tồi, nhưng cùng đế đô kẻ có tiền một so, cái gì đều không phải. Mỗi tháng cho nàng 5.000 tiền tiêu vặt, đủ làm gì a? Một cái hàng hiệu bao bao đều mua không nổi. Nàng chỉ có mấy cái hàng hiệu bao vẫn là đánh gãy thời điểm cầu mụ mụ mua. Có này 20 vạn. Nàng có thể mua được nàng thích quần áo bao bao đồ trang điểm. Đủ nàng tiêu xài một đoạn nhật tử. Hơn nữa người kia không giống người tốt, là tiền tài bất nghĩa. nàng lại không phải trộm đoạt, chỉ là nhặt được, người nọ khẳng định cũng không dám báo nguy. Vần Vi Vi tưởng khai, liền đem màu đen sóc liêu túi ôm vào trong ngực, nàng cẩn thận kiểm tra rồi hạ, phát hiện bên trong thế nhưng còn có không ít kim sức. Nhẫn, hoa tai, vòng cổ, kim vòng tay, kim xích chân, phân lượng không nhẹ, kiểu dáng khó coi, nàng cười một cái, mấy thứ này tuy rằng khó coi, nhưng là kia kim vòng cổ kim vòng tay thực thô, vì tiện cầm đi hiệu cầm đồ đều có thể đương cái mấy vạn. Vần Vi Vi đem kim sức nhét vào trong túi tàng hào. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại phát hiện trong túi giống như còn có cái đồ vật. Nàng duỗi tay ở bên trong sờ sờ, lấy ra một chương xếp thành hình tam giác hoàng phù, nàng sắc mặt biến đổi, mắng câu đen đủi, đem hoàng phù rất ném ôm tiền nhanh chóng chạy lấy người. Nàng không phát hiện chính là, bị nàng ném ở sau người phù triện đột nhiên tự cháy lên. Thực mau đốt thành cho tẫn, từ đầu chí cuối đều không biết phía sau còn đi theo hai người. Chờ Uẩn Vi Vi đi xa. Uẩn Ngọc lắc đầu, này không cần nàng ra tay Uẩn Vi Vi cũng chưa hảo trái cây ăn. Nàng nói, Tần Dư tuy, chúng ta không theo, trở về đi, không cần thiết. Uẩn Vi Vi kết cục đã không cần nàng ra tay, ít nhất trước mắt không cần. Tần Dư tuy không hỏi nhiều, xoay người chiều mặt khác điều nói đi đến. Xe ngừng ở bên kia, chung quanh vẫn là đen tối. Gió thổi bóng cây rào rạt rung động. Uẩn Ngọc nửa điểm đều không sợ, đi theo Tần Dư tuy bên người chủ động nói cho hắn. Uẩn Vi Vi không cần ta ra tay, nàng vừa rồi nhặt tiền ngay từ đầu ta tưởng mua mệnh tiền. Chính là rất nhiều phong thủy sư thay người tục mệnh vẫn thường dùng làm pháp. Làm pháp ném tuyệt bút tiền ở giao lộ, bị người nhặt lên hoa rớt sau chẳng khác nào đem mệnh cho người khác. Vài ngày sau liền sẽ đột tử, chung quanh vang nàng không nhanh không chậm tinh tế mềm mại thanh âm. Như nước suối lưu động, róc rách chảy nhỏ giọt, ở như vậy đêm tối có vẻ có điểm thần bí, cũng làm Tần Dư tuy trong lòng trào ra thực mềm rất quái dị cảm giác. Hắn từ nhỏ đến lớn có từng như vậy cùng một người nữ sinh ở nửa đêm bốn điểm thời điểm đi đêm lộ. Uẩn Ngọc tiếp tục nói. Nhưng là vừa rồi ta phát hiện này trong túi thế nhưng còn có ngũ kim sức. Nhẫn hoa tai vòng cổ vòng tay xích chân. Đây là kết hôn thời điểm ngũ kim, cho nên hẳn là minh hôn. Nàng nếu đem tiền tiêu rớt chẳng khác nào đồng ý người chết kết minh hôn. Đại khái là nhà ai có tiền nhi tử sau khi chết sợ hắn cô đơn. Liền tưởng cấp kết minh hôn. Này tiền nàng nếu là tiêu tiền, khả năng cả đời đều sẽ có cái gì đi theo nàng, kỳ thật minh hôn phần lớn yêu cầu tồn tại một. Phương đồng ý, bằng không dễ dàng làm lỗi. Đại khái kia người nhà tìm không thấy người sống cô nương nguyện ý. Liền thỉnh thuật sĩ làm pháp suy nghĩ cái như vậy chủ ý. Nhặt được tiền tiêu rớt tiền liền nhận đồng đã đồng ý việc hôn nhân này. Cho nên ở ven đường gặp phải loại này kỳ kỳ quái quái bên trong trộn lẫn phù triện tiền không cần. Tùy tiện nhạt, bằng không ngươi mệnh liền không phải của ngươi, chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé, nếu không cần Uẩn Ngọc ra tay Uẩn Vi Vi là có thể có báo ứng. Uẩn Ngọc liền không tính toán hiện tại lại đối nàng ra tay. Trở về sau hãy chờ xem Monster. Tần Dư tuy nghe xong lời này thấp thấp ừ một tiếng. Trần chờ hạ mới nói, ngươi bằng hữu ra có điểm xa, ta trụ phụ cận, ngươi có thể đi nhà ta nghỉ một đêm. Ta một người trụ, hảo a. Uẩn Ngọc không phản đối. Hai người là nam nữ bằng hữu, người này hắn cũng tin được, hiện tại đều bốn điểm, chạy nhanh đi bổ rác mới là đứng đắn sự. Vì thế hai người đi Tần Dư tuy trụ tiểu khu, tới rồi sau Uẩn Ngọc liền phát hiện này tiểu khu cũng là khu biệt thự. Trung Hải Đình khu biệt thự, 20 giờ đều có bảo an thủ, lái xe đi vào, thực mau tới rồi Tần Dư tuy ra. Hắn trụ xong đua hoa viên nhà Tây, có cái rất lớn sân, chung quanh thực trống trải, phía trước xây cất một cái dưỡng không ít cá vàng cùng hoa sen ao nhỏ. Trong viện không có gì hoa, chỉ có một mảnh mặt cỏ, thực sạch sẽ. Uẩn Ngọc biết nhà hắn thế thực hảo, nhìn đến như vậy biệt thự cũng không kỳ quái, huống chi nàng kiếp trước ở cao lớn nguy nga Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Đối như vậy phòng ở vẫn là có chút miễn dịch lực. Biệt thự nội cũng là sạch sẽ ngăn nắp, không có quá dư thừa bài trí. Hai người thượng lầu 2, Tần Dư tuy đưa nàng đến phòng cho khách, biết nàng không mang quần áo, cho nàng tìm kiện hắn chưa bao giờ xuyên qua áo sơ mi. Quần Ngọc nói lời cảm tạ, ở phòng cho khách rửa mặt gian rửa mặt chải đầu sau thay hắn này áo sơ mi. Áo sơ mi cơ hồ đến đầu gối chỗ, khoan to rộng đại, nàng không thèm để ý, đem quần áo cũ nhét vào máy giặt ấn động trí năng kiện. Ngã vào đầu giường ngủ qua đi, Quần Ngọc chỉ ngủ 3 cái giờ, 7 giờ nhiều lên đà tọa tu luyện, tiểu người giấy từ nàng ba lô bò ra tới, ngồi ở nàng bên người, cũng học nàng bộ dáng bàn thành đà tọa tư thế. Quần Ngọc dẫn đường điểm linh khí cho nó, giáo nó đơn giản phương pháp tu luyện. Đà tọa 1 giờ sau, nàng đi máy giặt đem ngày hôm qua quần áo nhặt ra tới thay. Đây là toàn trí năng máy giặt, giặt quần áo hong khô hoàn toàn không cần người quản. Nàng đổi hảo quần áo xuống lầu, Tần Dư tuy đã lên, làm tốt cơm sáng bãi ở trên bàn. Hắn kêu nàng lại đây ăn cơm, không biết ngươi muốn ăn cái gì, liền tùy ý làm chút trên bàn bãi chiên tốt nộn trứng gà, nấu tốt nhiệt sữa bò, còn có ngao cháo, xào cải thia, thực phong phú bữa sáng. Quần Ngọc cười nói, cảm ơn, hai người ăn qua cơm sáng. Tần Dư tuy hỏi hắn, hôm nay muốn làm cái gì? Dùng không cần ta bồi ngươi khắp nơi nhìn xem monster, không cần. Quần Ngọc lắc đầu. Chờ lát nữa ta qua đi san san bên kia, tưởng bồi các nàng 2 ngày, hậu thiên muốn đi tham gia huyền học luận bàn đại hội. Chờ làm xong cái này liền hồi thôn Thanh Hà, nàng đều có chút nhớ nhà. Tần Dư tuy nhìn nàng chậm rãi nói, ta đây đưa ngươi qua đi, bất quá rời đi trước. Tần Dư tuy đem Quần Ngọc vân tay ghi vào ở trí năng phòng khóa lại. Này cùng tiểu khu nhập khẩu tin tức tương liên. Chỉ cần có nàng vân tay là có thể đủ tùy ý ra vào tiểu khu. Hắn ra nàng cũng có thể đủ tùy ý ra vào. Đem Huẩn Ngọc đưa về bàng san san chung cư trước. Tần Dư tuy không có về nhà, đi vùng ngoại ô Long Gia trang viên một chuyến. Long Phượng Quân sau khi qua đời, này trang viên liền về nàng trưởng tử Long Tiêu Khuê làm gia chủ. Long Tiêu Khuê Long lão tướng quân là Tần Dư tuy ông ngoại. Bà ngoại mấy năm trước đã chết bệnh, mấy năm nay lão nhân đều là một người ở tại trang viên. Long Tiêu Khuê tuổi tiệm đại, tóc râu có chút hoa râm, bất quá thân thể không tồi, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở trang viên đánh thái cực quyền. Buổi sáng đánh quá quyền ăn qua cơm sáng, không bao lâu đại môn bên kia cảnh vệ viên liền gọi điện thoại đến chính viên bên này báo cho Tần Dư tuy lại đây. Long Tiêu Khuê từ mẫu thân hạ táng liền chưa thấy được cháu ngoại. Trang viên Long gia thân thích không ít, tôn bối cũng không ít, nhưng hắn đích xác thích nhất chính là đứa cháu ngoại này. Cùng mẫu thân giống nhau bất công đứa nhỏ này. Không bao lâu, Tần Dư tuy liền đến chính viên, Long lão tướng quân nói, Dư tuy lại đây a. Hết chương.